Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 539, xin lỗi. Ta không cần Lục Viễn ký tên. Thiếu nữ nheo mắt lại, cái loại này quen thuộc cảm để cho nàng càng ngày càng cảm thấy trước mắt cái này đeo khẩu trang, nhìn như phổ phổ thông thông thanh niên có chút không đúng. Cứ việc trước mắt thanh niên này ăn mặc thực giá rẻ, thực thậm chí toàn thân cao thấp quần áo thêm lên đều không vượt qua 1000 khối. Nhưng thiếu nữ như cũ không có cảm thấy thanh niên này giống như những người khác. Đây là giác quan thứ 6 của nàng. Nàng thực tin tưởng chính mình giác quan thứ 6. Lục Viễn bình tĩnh mà cùng thiếu nữ đối diện. Không biết vì cái gì, Lục Viễn luôn cảm thấy trước mắt ánh mắt của cô gái này rất độc. Hắn cảm giác tại người thiếu nữ này trước mặt chính mình hết thảy tựa hồ đều không chỗ nào độn hình giống nhau. Sau đó, nàng phát hiện mình lại có chút không quá thích ứng thiếu nữ ánh mắt. Đại khái qua hơn 30 giây về sau, Lục Viễn phát hiện thiếu nữ đồng tử đột nhiên hơi hơi co rút lại. Ngay sau đó tươi cười đột nhiên trở nên càng thêm nhiệt tình. Xin lỗi tiên sinh, ta vừa mới vẫn luôn cho rằng ngươi là ta một cái đồng học, cho nên nhất thời ở giữa có chút thất thần. Ha ha, vô sự, tiên sinh, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cái gì sự tình? Ngài làm một chương chúng ta nơi này thẻ hội viên đi. Chúng ta thẻ hội viên bên trong có hạng nhất chen ngang phục vụ. Hôm nay làm nói ngươi có thể được đến các loại ngài không tưởng tượng được chỗ tốt. Đồng thời, chúng ta có thể là ngài độc lập đăng ra một cái đơn người ở giữa vị trí. Nhưng ngài có thể ăn đến chúng ta nơi này đêm nay bữa tiệc lớn. Thiếu nữ lại lần nữa nhìn chằm chằm Lục Viễn, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn sửng sốt, theo sau đột nhiên cảm thấy có chút ý tứ. Thiếu nữ ở chú ý đến Lục Viễn ánh mắt đang xem đến Lục Viễn cũng không có bất kỳ cự tuyệt hoặc người phản cảm ý tứ sau lập tức lộ ra tươi cười phi thường kiên nhẫn mà không ngừng cùng Lục Viễn giảng các loại kim tạp chỗ tốt. Thí dụ như có thể đặt trước chen ngang, có thể tải vốn, có trên cơ sở mặt đánh cái 8 chiết, có thể thành là độc nhất vô nhị phía chính phủ chứng minh thân phận, đồng thời chen ngang phục vụ. Đêm nay liền có thể dùng đặc quyền. Nhìn thiếu nữ bộ dáng nghiêm túc về sau, Lục Viễn tuy rằng cảm thấy là lạ, nhưng hắn vẫn là lựa chọn kiên nhẫn mà nghe. Sau đó, Lục Viễn phát hiện mình bất chi bất giác bên trong tư duy liền đi theo thiếu nữ bắt đầu đi. Đại khái nghe vài phút về sau liền tính là Lục Viễn chính mình cũng không giải thích được sinh ra một loại làm kim tạp hưởng đại ưu huệ ảo giác. Hắn đột nhiên phát hiện thiếu nữ miệng mới là thật không tệ. Lục Viễn tại giới giải trí lăn lộn như vậy trường thời gian, vẫn là lần đầu tiên đụng tới như vậy có thể nói người. Có chút ý vũ, đeo khẩu trang Lục Viễn lộ ra một cái ai đều không thấy được tươi cười. Làm kim tạp bao nhiêu tiền? Tiên sinh, 2 vạn, 2 vạn hơi đắt đi. Không quý, tiên sinh, lấy ngài loại thân phận này, ta cảm thấy ngài xác xác thật thật đáng cái giá này. Người biết ta là ai? Ta không biết, nhưng là ta cảm thấy ngài không phải người thường. Đồng thời ta cảm thấy ngài hẳn là mới từ bên ngoài trở về. Từ chỗ nào nhìn ra được? Lục Viễn đột nhiên cảm thấy có chút thần kỳ. Ngày trước làm một chương kim tạp ta liền nói cho ngài. 2 vạn, đúng, hào, bất quá, ta đói bụng rồi, ta phải ăn cơm trước, cơm nước xong về sau ta liền làm, hào, tiên sinh, ngài thỉnh chờ một lát. Thiếu nữ gật gật đầu, sau đó xoay người hướng tới lầu 2 văn phòng đi đến. Đại khái qua hơn 10 phút về sau, nàng lộ tươi cười từ lầu 2 đi xuống tới, tiên sinh, ngài cùng ta tới. Hào, Lục Viễn cùng tại cô nữ sinh này mặt sau. Nữ sinh chậm rãi thực kiên nhẫn mà đem Lục Viễn đưa tới lầu 2 thiên thính, tới gần đại sảnh 1. Tòa ghế lô bên trong, bên ngoài thực ồn ào, nhưng là bên trong lại thoạt nhìn thực u tĩnh. Đồng thời, ghế lô bên trong còn truyền phát tin một đầu đầu rất tươi mát Dương Cẩm Thanh. Nhìn ra được này ghế lô vẫn là trải qua thực nghiêm túc trang hoàng qua. Tại Lục Viễn ngồi xuống về sau đệ nhất thời gian lấy tới một chương thực đơn thực cung kính mà đưa cho hắn, Lục Viễn tiếp nhận thực đơn nhìn xem sau liền có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện nhà mình đồ ăn giá cả cũng không tiện nghi. Tùy tỷ giống nhau đồ ăn đều so những tiệm cơm khác ít nhất muốn cao hơn 5% tả hữu giá cả. Xem ra mình lão ba có điểm đồ vật a. Lục Viễn tùy tiện gọi mấy món ăn, sau đó thực nghiêm túc bắt đầu nhấm nháp. Hắn phát hiện món ăn giá cả tuy rằng cao điểm, nhưng món ăn vị đạo là thật là khá. Đều mau đuổi kịp Yến Kinh một ít bình thường 4 khách sạn cấp sao vị đạo. Xem ra cũng là đáng giá này. Thời gian ở giữa thiếu nữ tự mình là Lục Viễn bưng thức ăn đổ nước. Hơn nữa hỏi han ân cần, đem Lục Viễn trở thành thượng đế giống nhau tận tâm tận lực hầu hạ. Nàng phục vụ thực chu đáo đến Lục Viễn hoàn toàn tìm không đến bất kỳ chỗ nào có thể soi mói được. Đương nhiên thiếu nữ thực thông minh, mỗi lần lúc tiến vào đều sẽ trước gõ cửa. Nàng rất rõ ràng Lục Viễn đeo khẩu trang là không hy vọng người khác nhìn đến hắn. Cho nên tại sau khi vào cửa, đều sẽ trước nhắc nhở một chút Lục Viễn. Ăn cơm xong về sau Lục Viễn vừa lòng đứng lên. Tiên sinh, này hảo xin hỏi còn cần gì những phục vụ khác sao? Ha ha, không có, kia tiên sinh, đây là chúng ta thẻ hội viên. Xin hỏi ngài, ta hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi là từ chỗ nào nhìn ra tới ta là vừa từ bên ngoài trở về? Từ ngày vừa mới bắt đầu đi vào trong tiệm thời điểm, người tại Đông Trương Tây hy vọng tựa hồ thực dáng vẻ kỳ quái. Bình thường tại Đài huyện ngốc quá một đoạn thời gian người đều đã tới nơi này ăn cơm. Bình thường sẽ không như vậy hết nhìn Đông tới nhìn Tây. Cho nên ta liền đoán ngươi là từ bên ngoài vừa trở về. Dù sao ta đoán sai cũng không quan hệ gì không phải sao? Vậy sao ngươi biết ta có năng lực làm thẻ đâu? Điện thoại của ngài bán đứng ngươi. Di động là, tuy rằng ngài không có lấy điện thoại di động ra qua, nhưng là ta vừa mới quan sát ngài thời điểm, điện thoại của ngài hơi chút lộ ra một cái nơi hẻo lánh. Ta đại khái phỏng đoán một chút, bộ điện thoại di động này là IP hệ liệt di động. Mà IP hệ liệt di động giá cả ít nhất đều là lấy vạn vì đơn vị. Không phải người thường có thể chịu nổi. Hơn nữa từ phía trên tạo hình thủ công tới xem, ta cảm thấy ngài vô cùng có khả năng dùng chính là hạn lượng bản IP di động. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn nghe xong thiếu nữ nói xong những lời này về sau nháy mắt ở giữa tâm bên trong liền. Sinh ra một loại cảm giác rung động. Hắn theo bản năng cúi đầu, theo sau nhìn đến chính mình túi quần di động xác thật lộ ra một cái nơi hẻo lánh. Nhưng là, cũng gần là một cái nơi hẻo lánh mà thôi. Từ một cái nơi hẻo lánh liền có thể phỏng đoán ra mấy thứ này. Người thiếu nữ này, còn đúng là mẹ nó là người mới. Tiên sinh, lấy thân phận của ngài. Ngài là một chương tượng trưng ngài tôn quý VIP tạp. Hẳn là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì đi. Hơn nữa, ta tin tưởng ngài hẳn là biết rõ chúng ta, Viễn Trình, tiệm cơm tương lai tiền cảnh tuyệt đối không? Chờ tương lai, chúng ta Viễn Trình tiệm cơm thăng cấp đến ngũ tinh cấp. Như vậy ngày này trương tạp, cũng tuyệt đối sẽ vượt qua 2 vạn giá cả. Thiếu nữ tự tin mà nở nụ cười. Được, ta làm một trương đi. Soát tạp. Hào, 20 phút về sau, vị tiên sinh này, ngài Hào, vừa mới ta tra xét cha, ta phát hiện ngài là chúng ta bổn tiệm thứ 500 cái làm VIP tạp tôn quý hội viên. Cho nên có thể miễn phí đưa tặng một chương Lục Viễn tôn quý ký tên. Tạp ta liền tiếp nhận rồi, nhưng là Lục Viễn tự tay ký tên. Thôi bỏ đi, a, tiên sinh. Ngài hẳn là rõ ràng Lục Viễn ký tên giá trị đi. Ngài thật sự không cần. Ha ha, ta rõ ràng, nhưng ta không cần. Làm Lục Viễn thấy thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí đến phủng ra một cái trang trí tinh mỹ hộp. Khi hắn mở hộp ra lộ ra bên trong một chương chính mình tự tay ký tên về sau có chút ngây dại. Cái này ký tên là mình lúc năm ngoái cấp lão ba thiêm. Hắn vốn dĩ lấy là những cái này ký tên cha mình đã sớm bán. Nhưng không nghĩ tới cha của mình lại còn lưu trữ. Xem ra, chính mình cái này lão ba thật sự là thương nghiệp quỷ mới. A, cái kia, thiếu nữ mở mịt, lưu trữ cấp này người khác đi. Tốt, ta đi, Lục Viễn thiêm xong tiểu phiếu tự về sau đứng lên. Kia, hoan nghênh lần sau trở lại. Hào, Lục Viễn gật gật đầu hai tay cắm vào túi yên lặng mà đi ra, Viễn Trình, tiệm cơm. Tại đi sau khi đi ra ngoài. Hắn nghiêm túc nhìn thoáng qua chiêu bài cùng với nối liền không dứt người. Hắn đột nhiên ý thức được cha nhà mình thật đúng là một cái thương nghiệp kỳ mới. Trong phòng, thiếu nữ thực mờ mịt nhìn xem hộp. Còn có người không cần Lục Viễn ký tên. Theo sau, nàng cẩn thận từng ly từng tí khép lại hộp. Sau đó cầm soát tạp cơ chuẩn bị rời đi. Thế nhưng... vừa lúc đó khi nàng nhìn thấy tiểu phiếu chữ phía trên về sau, nàng nháy mắt ở giữa ngây dại. Tiểu phiếu chữ phía trên rồng bay phượng múa, nhưng những cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu, hai chữ này là Lục Viễn. Nàng mở hộp ra bên trên ký tên cùng tiểu phiếu phía trên ký tên một đôi so. Theo sau, nàng đồng tử co rút lại. Hắn thế nhưng là... đài huyện ban đêm nhưng thật ra là thực yên tĩnh. Nó cũng không có hàng thành cùng Hollywood phồn hoa như vậy. Nó bốn bề toàn núi, thanh cùng an tĩnh. Đêm nay ánh trăng thực sáng ngời. Lục Viễn bước chậm tại đài huyện bên cạnh đường nhỏ thượng nhìn phía xa xa từng hàng phòng ở. Địa phương vẫn là chỗ cũ. Nhưng Lục Viễn không biết sao lại dần dần cảm giác được nơi này có chút xa lạ lên. Hắn phát hiện mình về quê về sau cũng không có bất kỳ chính mình tưởng tượng chi chung cảm giác. Cái loại này cái gọi là hoài niệm cảm giác, cảm khái cảm thế nhưng hoàn toàn không tồn tại. Thậm chí, Lục Viễn phát hiện mình trước tiên về nhà ăn Tết giống như thiệt tình không có gì bất luận cái gì ý. Khác, không hiểu liền rất tịch mịch. Cái gì cảnh đêm, cái gì cái gọi là hồi ức thơ ấu. Cái gì cái gọi là nhàn nhã tự tại là thật hoàn toàn khác nhau. Lục Viễn lại là thở dài. Sau khi về đến nhà, Lục Viễn phô hảo chăn nằm ở trên giường. Thế nhưng không biết sao trằn trọc chính là ngủ không yên. Mẹ nó, ta rốt cuộc là thế nào? Rõ ràng hiện tại không ai quản ta. Ta muốn ngủ tới khi nào liền ngủ tới khi nào. Ta muốn làm sao chỉnh liền như thế nào chỉnh a. Nhưng là, không rất hợp, lão ba lão mụ đều không tài, ta đặc biệt một người qua cái gì năm. Trằn trọc đến ngày hôm sau về sau, Lục Viễn mang một cái gấu trúc mắt đi ra khỏi phòng. Đột nhiên liền không biết mình ở nhà nên làm gì, lung tung chỉnh điểm đồ vật ăn. Ăn xong về sau Lục Viễn chỉ xem tivi. Bất quá đang xem đến một nửa về sau Lục Viễn càng ngày càng cảm thấy nhàm chán. Muốn lên võng đánh một chút trò chơi thời điểm, Lục Viễn mới ý thức tới thế giới này không có, liên minh huyền thoại, không có nghe nhiều nên. Thuộc những cái đó võng du, liền tính là có, những cái đó võng du Lục Viễn hứng thú cũng không lớn. Mụ, các người thật không về nhà ăn Tết. Cái gì? Mụ, ta hiện tại đang ở trong nhà đâu? A Viễn, a, chúng ta chính tại chèo thuyền đâu? Điện thoại tín hiệu không tốt, ta trước treo, có chuyện gì bên trên Weibo trò chuyện. Đúng, nhớ rõ cùng ngươi ba nhiều phát Weibo hỗ động một chút thuận tiện giúp ngươi ba đánh. Quảng cáo, đúng, ta và cha ngươi phát hiện nước Mỹ bên này phố người Hoa tựa hồ có điểm tiềm lực. Chuẩn bị ở chỗ này nhiều ngốc một lúc. Ân, chúng ta năm nay liền không trở về quốc ăn Tết. Ngoặc kép. Lục Viễn thật sâu mà thở ra một hơi, biểu tình thực đồ phá hoại. Mẹ nó, đây là ta cha mẹ ruột sao? Liền tại Lục Viễn không thể làm gì thời điểm, điện thoại của hắn vang lên. Sau đó hắn nhìn xem di động, chỉ thấy là Lý Minh Thụy điện thoại. Uy, Lý Đạo. Uy, A Viễn. Đúng, đêm 30 ta cho ngươi để lại mấy chương xuân vãn người xem phiếu. Có rảnh rỗi lại đây cổ động một chút đi. Hào, Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu, theo sau gật gật đầu. Hắn có thể làm sao? Thật chẳng lẽ một người ngốc ở quê quán mẹ nó ăn Tết? Cái này mẹ nó cũng thật sự là quá kê nhi chua xót đi. Thúc, làm sao vậy? Ta tưởng hướng công ty phê 200 vạn. 200 vạn, dùng làm gì? Năm nay ta không phải muốn lên xuân vãn sao? Ta cảm giác sướng trước kia ca có chút khuyết thiếu mới mẻ cảm. Cho nên ta muốn tìm người hỗ trợ viết một bài hát. Cái gì? Một bài hát 200 vạn? Đây quả thực là cướp bóc đi. Chuẩn bị hướng Lục Viễn mời ca. Quá thấp, hắn khẳng định không viết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.